Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, xúi dục, chương 768, xúi dục, Đoàn Đạo mặt sắc cũng rất khó coi. Lâm Phong, lại vẫn không chết, hơn nữa từ ma đạo trong giải trừ đi ra, khôi phục như thường, cặp kia lạnh lẽo con mắt, càng thêm lạnh giá. Ngày xưa ở tuyết vực thi đấu vũ đài, Lâm Phong liền ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại hắn đoạt được tuyết vực thi đấu quán quân ghế. Bây giờ, khoảng thời gian này tới nay hắn ở Ngọc Thiên Hoàng tộc chịu đến cường giả chăm sóc chỉ đạo tu luyện. Tu vi tiến bộ thần tốc, ý chí sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, tu luyện chân chính hoàng giả công pháp, mạnh hơn trước đây lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng không biết Lâm Phong thực lực bây giờ làm sao. Ngày ấy ở Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong cầm trong tay ma kiếm muốn sát phạt chúng sinh cảnh tượng nhưng là cực kỳ đáng sợ. Có thể hay không nhân cơ hội này giết hắn? Có người đi tới đầu lĩnh kia Thiên Vũ cường giả trước mặt, kiến nghị nói rằng Ngọc Thiên Hoàng tộc người đều biết Lâm Phong tồn tại, nếu là tiến vào bí cảnh lấy Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng Lâm Phong gian ân oán, Lâm Phong e sợ sẽ đối với Ngọc Thiên Hoàng tộc người bất lợi. Bởi vậy, hắn muốn nhân cơ hội diệt trừ Lâm Phong, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi cho rằng thiên trì tuyết núi người đều là kẻ ngu si sao? Người cường giả kia nhàn nhạt liếc hắn một cái. Những người này là muốn đi vào bí cảnh, rồi cùng hắn dẫn dắt những thiên phù đó người như thế. Là tông môn căn cơ, tương lai hy vọng, há lại là như vậy dễ dàng bị người tính toán xóa bỏ. Cái kia 7 con tuyết ưng đều phi thường bất phàm, thực lực e sợ rất mạnh, coi như không có những tuyết ưng đó, thiên trì cũng không thể không có ai trong bóng tối bảo vệ. Người này thản nhiên nói, người kia mới ngứa thối lui, đạo lý này hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Muốn mượn cơ hội này giết Lâm Phong, nói nghe thì dễ, thiên trì đế quốc người, không thể cho bọn họ loại này dễ dàng cơ hội hạ thủ. Vảy rồng chiến mã như trước rít gào, cuồn cuộn hướng phía trước, theo sát tuyết ưng phương hướng chạy trồm mà đi, trên không trung nhấc lên một mảnh cuồn cuộn lãng chiều, cực kỳ mạnh mẽ. Phảng phất có thiên quân vạn mã trên không trung chạy như bay mà qua giống như. Lâm Phong con người hơi nhắm, đem trong lòng lạnh lùng tâm ý kiềm chế lại. Lần này tới đến bí cảnh, hắn nhất định sẽ gặp phải không ít cố nhân. Trong đó có không ít người, đều là kẻ địch của hắn. Hắn hiện tại muốn làm, là đem này cỗ cừu hận áp chế ở trong lòng, không thể loạn tâm thần. Tranh thủ tiến vào bí cảnh trong đoạt được đại kỳ ngộ. Nếu trưởng khống trở nên mạnh mẽ cơ hội, tuyệt đối không thể ở trong tay trôi đi. Xem, bên kia, thật là nhiều người, lẽ nào chúng ta đến? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó, trên mặt đất có rất nhiều điểm đen, đều là bóng người, bọn họ là đến bí cảnh ư? Thật nhiều cường giả. Cũng có rất nhiều người giống như chúng ta, đều là huyền vũ tầng 9 cảnh giới, chỉ sợ là chuẩn bị bước vào bí cảnh người. Xem ra chúng ta xác thực đến, nhưng vì sao ta không nhìn thấy bí cảnh ở nơi nào? Đoàn người dồn dập lên tiếng, ánh mắt mỗi một người đều nhìn chằm chằm cái hướng kia. Lúc này, Lâm Phong con người cũng mở ra đến, một đạo phong mang tránh qua. Ở ánh mắt của hắn đi tới phương hướng, có một tòa to lớn núi nhỏ, dường như một ngôi mộ mộ như thế, mà đoàn người liền đều chờ đợi ở tòa này phần mộ chu vi, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt phần mộ. Phần mộ, hoàng giả chi mộ, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, lẽ nào thật sự như những cường giả kia nói như vậy? Bí cảnh kỳ thực là hoàng giả nơi táng thân, hoàng giả chi mộ, tòa này cũng giam ở nơi đó núi nhỏ, xác thực rất giống một tòa mộ huyệt, khiến người ta không thể không mơ tưởng viển vông, rất phần mộ liên hệ cùng nhau. Đến, tòa Khuê Huần Mộ giống như vùng núi, chính là bí cảnh lối vào. Tuyết Ưng trong miệng phun ra một thanh âm, đoàn người đều dồn dập gật đầu, hai tay nắm chặt, tức căng thẳng, lại hưng phấn, đến, bọn họ rốt cục đến bí cảnh, bước vào trong đó, mảnh này nơi chờ đợi bọn họ đi thăm dò. Nhìn thấy bên này có người lại đây, rất nhiều người hướng về nơi này quăng tới ánh mắt, một ít cường giả lập tức nhìn ra bọn họ là phương nào nhân mã. Thiên Trì Đế Quốc người cũng đến, còn có Ngọc Thiên Hoàng tộc, đều tốt nhanh động tác. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có mấy ngày thời gian, nhưng hiện tại nơi này đã tụ tập càn vực hơn nửa thế lực cường đại. Có tư cách tiến vào càn vực người đã đem gần đều đến, chỉ có số ít thế lực không đến. Bí cảnh chính là hoàng giả cung điện hoặc là nghĩa địa, cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào trong đó. Chỉ có càn vực người có thể bước vào, phàm là cái khác địa vực thế lực đến đây, chắc chắn đụng phải toàn bộ càn vực thế lực cường đại chặn. Muốn cùng một cái cương vực là địch quá khó, trừ phi là thánh thành Trung Châu khủng bố thế lực giáng lâm. Bất quá loại này khủng bố thế lực bản thân liền mạnh mẽ một bên, có mấy tài nguyên, sẽ không tiêu tốn quá to lớn trải qua dùng ở này hư mờ mịt hoàng giả nghĩa địa trong. Thậm chí, ở một ít so với cường hãn thế lực trong, bản thân liền là vũ hoàng thông thiên nhân vật tồn tại. Những thiên phù đó thanh niên mục tiêu không phải tìm kiếm bí cảnh bảo vật, mà là chỉ có một cái kiên định chấp nhất mục tiêu, trở thành vũ hoàng môn đồ. Vũ hoàng môn đồ đối với bọn họ mà nói, mới là chí cao thượng vinh quang, cùng với có thể so sánh võ đạo tiền đồ. Đương nhiên, mặc dù là càn vực bản thổ người, cũng không thể đều có tư cách bước vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong tràn ngập kỳ ngộ, càn vực thực lực cường đại không cho phép quá nhiều người đến chia cắt. Bởi vậy, chỉ có những chịu đến đó hết thảy tông môn thế lực bất kỳ, những lực lượng ngang nhau đó nhất lưu thế lực mới có tư cách mang theo kỳ môn hạ đệ tử đến đây. Bước vào càn vực bên trong, thoát ly thế lực, cá nhân đều không cho phép tiến vào bí cảnh trong. Bảy con tuyết ưng ở giáng lâm hoàng giả mộ huyệt phía trước thời điểm đồng thời hóa thành hình người. Ánh mắt sắc bén, chậm rãi rơi trên mặt đất, những người khác cũng dồn dập ổn định thân hình. Nhìn trước mắt núi nhỏ, phi thường phổ thông, không nhìn ra bất kỳ như thế, rất khó tưởng tượng nơi này chính là bí cảnh mở ra địa phương. Lâm Phong ánh mắt cũng không có xem cái kia to lớn núi nhỏ. Ánh mắt ở trong đám người tìm tòi, khi hắn con người rơi vào một đám bóng người trên người thì hàn quang bạo xạ mà ra, lạnh lùng khí từ trong thân thể lao ra. Ở Đông Hải Long cung phương hướng, Tử Kim Long Vương tự mình dẫn dắt đoàn người đến đây nơi này. Tựa hồ là nhận ra được cái gì, lông mày của hắn vẩy một cái, con mắt hướng về Thiên Trì đám người nhìn lại. Những người này sao vừa tới thì có người dám dùng lạnh lùng con ngươi khiêu khích bọn họ. Song khi con mắt của hắn nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, không khỏi hơi cứng đờ. Ngoại trừ Tử Kim Long Vương ở ngoài, ở Đông Hải Long cung bên trong, còn có hai người con ngươi hơi đọng lại hạ. Bọn họ phân biệt là khi làm xuất hiện lựa chọn gia nhập Đông Hải Long cung đế lăng, cùng với sau đó nhập Long cung đoàn nhai. Lâm Phong, đế lăng trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Ở tuyết vực thi đấu vũ đài bị Lâm Phong đánh bại, lại tận mắt chứng kiến Lâm Phong đánh bại đoàn đạo đoạt được số 1 đế lăng, hắn làm sao có khả năng sẽ quên thanh niên trước mắt. Mặc dù trên người hắn khí chất so với ngày xưa có rất nhiều chập trùng, đúng là đoàn nhai có vẻ khá là hờ hững, cặp kia yêu dị trong con ngươi tuy rằng cũng sửng sốt một chút, nhưng lập tức nhưng lộ ra một tia nụ cười. Nhưng mà nụ cười này lạc ở trong mắt Lâm Phong, nghi là thế gian tối làm hắn buồn nôn nụ cười. Tuyết Nguyệt Quốc nhị hoàng tử đoàn nhai tất cả mọi người đều cho rằng hắn ôn hòa, bình dị gần gũi, nhưng mà bộ mặt thật của hắn, so với Đoàn Đạo còn muốn dữ tợn mấy lần. Mấy trăm ngàn tướng sĩ nhân hắn mà chết ở biên cương. Ba vị tướng quân nhân âm mưu của hắn mà chết. Hắn còn muốn Lâm Phong cùng Đoàn Đạo đấu, để Thần Cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc đấu, mà hắn cùng Đông Hải Long Cung chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu nói là ai là Lâm Phong muốn giết nhất người, người kia định là Đoàn Nhai Nghi. Tất cả âm mưu đều là bắt nguồn từ Đoàn Nhai trong tay. Lâm Phong trong con ngươi sát cơ là như vậy, xích lòa không e dè. Đoàn Nhai mỉm cười, ánh mắt cùng Lâm Phong đối diện. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Đối với Lâm Phong, Đoàn Nhai cũng là rất kiêng kỵ. Hắn đã là toán di sách, bày xuống nghịch thiên chi cục, lại vẫn không có thể muốn Lâm Phong mệnh. Ở thời khắc cuối cùng, Lâm Phong lấy ra ma kiếm, đem bọn họ đẩy lùi. Thậm chí bọn họ đều suýt chút nữa chết ở Lâm Phong trong tay. Bất quá Lâm Phong bây giờ nếu không chết, từ ma đạo trong đi ra ngoài, nói vậy cũng pháp lợi dụng ma kiếm. Không biết Lâm Phong từ đâu tới vận may, sau đó lại đạt được cái gì kỳ ngộ, dĩ nhiên có thể từ nhập ma trong khôi phục, còn gia nhập Thần Cung ở ngoài một thế lực. Nghĩ tới đây, Đoàn Nhai con người hướng về Thần Cung phương hướng thăm dò quá khứ. Người của Thần Cung đã sớm đến. Bởi vì bọn họ ngoại trừ trong Thần Cung bộ thiên tài ở ngoài, còn hẹn Tuyết Vực thi đấu không ít thiên phú thanh niên đến đây. Đương nhiên phải rất sớm ở chỗ này chờ chờ, nếu không thì bị người khác lôi kéo đi rồi liền không lớn diệu. Tuyết Vực thi đấu quán quân, không nên là ở các ngươi Thần Cung sao? Đoàn Nhai nhàn nhạt nói một tiếng, để Thần Cung đoàn người con ngươi đột nhiên ngưng lại. Lập tức toàn bộ hướng về thiên trì đám người đầu đi. Rất nhiều người con ngươi đều rơi vào Lâm Phong trên người. Đoàn Nhai vừa mở miệng liền xúi dục Thần Cung cùng Lâm Phong quan hệ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.